Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 14, món đồ này thật phỏng tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, có lẽ đã bị mị lực của tiền mê hoặc. Giờ khắc này trong bang có không ít người hóa thân thành kẻ nịnh bợ chỉ đàn bông vải không cứu người. Giống như nịnh xong là có thể có những gì muốn có, bang hội. Mạc Yêu Dương, sao bang chủ có thể nghĩ như vậy chứ, bang hội. Đọc ngược bức xà cũng được. Tôi tin tưởng bông vải không phải loại người như vậy, bang hội. Tiểu não phủ đáng yêu. Xài tì à, chị đang sỉ nhục tài lực của bắp đùi vàng đệ nhất bang chúng ta đó, bang hội. Vũ Dạ U Ly. Đúng vậy, bang hội. Hôm nay ngủ chưa tỉnh. Em cảm thấy cách này thật sự không tệ. Đầu tiên là đại bang hội đoạt được boss xong thưởng cho cả bang là chuyện thiên kinh địa nghĩa không hề gượng gạo, bang hội. Hôm nay ngủ chưa tỉnh. Thứ hai, cô ấy lại đang ở trong PT. Chị phát lì xì một cái chứng tỏ không coi cô ấy là người ngoài, bang hội. Tương cá mặn mì khô nóng. Để ý, vừa, sâu, khí chất nhà giàu, lại lộ rõ dịu dàng rộng lượng. Chỉ đàn bông vải không cứu người thấy mọi người trong bang nói giúp mình. Nháy mắt sống lưng cao thẳng hơn nhiều. Giọng điệu cũng trở nên hào hùng chính trực. Đúng, tôi giống loại người thiếu chút tiền đó sao? Tôi đang giúp chị bày mưu tính kế đó nha. Xin bang chủ tôn kính xin lỗi bổn quân sư. Mấy đứa nói vô cùng có lý. Thử Mộc Vi An bị thuyết phục rồi. Chuyện dĩ nhiên. Chỉ đàn bông vải không cứu người thầm nghĩ trong lòng. Quả thật không thiếu tiền. Nhưng tiền lừa được từ tay đầu lĩnh thổ phỉ càng có giá trị hơn. Đương nhiên những lời này không thể để cho Thử Mộc Vi An nghe được. Hắn tằng hắng nói. Đã chỉ cách cho chị rồi. Kết quả cụ thể vẫn phải xem chị biểu hiện thế nào. Bỗng nhiên Thử Mộc Vi An rất có tinh thần. Vậy thì nhất định phải bắt được con boss này. Hả? Nhị thất không khỏi phát ra tiếng nghi hoặc. Cái gì gọi là? Vậy thì, nhất định phải bắt. Bang hội, đọc ngược bức xà cũng được. Còn phải hỏi, bang hội. Bệnh ép buộc tới chết. Bang chủ của chúng ta ngoài mặt thì muốn cướp boss nhưng trong lòng vẫn luôn tính toán xem làm sao ung dung thản nhiên tặng cho người ta. Bang hội. Tương cá mặn mì khô nóng. Quá đáng a xài tỉ. Tụi em nghèo. Muốn có boss, bang hội. Nã pháo về phía ngươi. Muốn lượm đồ chia hoa hồng. Ở trong lòng mọi người tôi trọng sắc khinh bạn như vậy sao? Thử Mộc Vi An nhịn không được lên tiếng hỏi, bang hội. Tiểu não phủ đáng yêu. Trước đây không phải. Hiện tại thì phải rồi, bang hội. Vũ Dạ U Ly. Hiện tại thì phải rồi, bang hội. Họa từ, hiện tại thì phải rồi. Bang hội, tương cá mặn mì khô nóng. Hiện tại thì phải rồi, bang hội. Thương gì, hiện tại thì phải rồi, bang hội. Đại khái là kỳ ba. Chấm, hiện tại thì phải rồi. Tôi đã làm gì mà mất đi sự tin tưởng của mọi người? Thử Mộc Vi An nhịn không được hỏi thêm câu. Rồi chợt phát hiện mặc kệ là trên YY hay bang hội đều lặng như tờ. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Cứ nói thẳng đi, tôi không có buồn đâu. Chỉ hiếu kỳ, nói như thế nào nhỉ? Chính là, chỉ đàn bông vải không cứu người nói được phân nửa. Lại ngậm miệng, muốn nói lại thôi một hồi. Cuối cùng tắt mic luôn. Cây máu của boss đã sắp vào giai đoạn cuối rồi. Nãy giờ vẫn không nói chuyện. Giang Phong Lưu Ảnh bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đổi lại là server khác. Nếu hai bang hội cùng nhau mở boss, tuyệt đối sẽ không cho phép bang hội thứ ba nhàn nhã thong dong bàng quan ở bên cạnh. Cũng không biết người chơi của Phi Hoa Trục Nguyệt hoàn toàn không có kinh nghiệm đoạt boss với thế lực thứ ba. Hay là kiêng kỵ cái tên bang chủ Thử Mộc Vi An đã từng chơi tan nát không ít đại bang hội này. Dù sao thì từ khi mở boss đến bây giờ, mặc kệ là Thanh Vân Giản hay Lương Liễu Nha hoàn toàn không ai dám kéo boss qua phía siêu dịu dàng. Đối xử đoàn người không thích yên phận này như là không khí. Giờ này khắc này, lượng máu của quỷ anh túc đã đến 30. Sắp sửa đến giai đoạn cuối. Thả khí độc. Giai đoạn này tất cả người chơi tiến vào phạm vi tấn công của boss đều rơi vào trạng thái trúng độc đặc biệt. Hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó chỉ số phòng ngự của boss sẽ giảm mạnh. Cũng không triệu hồi quái nhỏ nữa. Là lúc có thể dốc toàn lực để cướp và vô cùng dễ bị người khác đánh lén. Bọn họ cứ để một đoàn khác ở bên ngoài như thế. Xem ra đã có chuẩn bị cứng đầu cường đoạt. Vậy đánh boss xong chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề này. Thử Mộc Vi An tằng hắng giọng. Chuẩn bị. Chấm. Và đồng thời. Trong YY của hai bang Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha tuy khác nhau về cách nói nhưng hào khí như nhau. Thử Khứ Bất Tu Quy nói với bang hội như thế này. Chuẩn bị. Vị trí của tầm xa phân tán ra. Đừng để chiêu lan của bọn họ ập chúng. Giảm tốc độ đánh. Chừa kỹ năng lại. Khống chế. Giảm sát thương và bạo phát. Thử Mộc Vi An hẳn sắp ra tay rồi. Chúng ta chịu một đợt sát thương thì liền trở tay giết bọn họ về điểm hồi sinh. Phá Phong Chi Thập Tam thì oán giận nói với bang hội như thế này. Mọi người. Xuất chiêu thì giữ lại một mớ. Như vậy siêu dịu dàng đụng đến thì chúng ta có thể toàn lực đánh ra một đợt sóng. Kéo lượng máu của boss xuống dưới 30 thì lùi. Chờ hai phía bọn họ đánh nhau giữa khói độc chúng ta liền đưa tất cả bọn họ về điểm hồi sinh. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Đoàn người của Thử Mộc Vi An muốn cướp boss của hai bang hội là có thể cướp được chắc. Hỏa lực của hai đoàn người. Ra tay đúng thời cơ. Đưa bọn họ về nhà thuận tiện last một cái hit khó lắm chắc. Nhưng mà bọn họ đều quên mất một việc. Chính là ý nghĩ tương tự như này. Mỗi một đối địch của Thử Mộc Vi An đều từng có. Sau đó tất cả bọn họ đều phát ra âm thanh. Không dám nữa đâu. An Nhiên vẫn ở xa xa nhìn lượng máu của boss do bang mình và đối địch kéo thấp xuống. Nhìn tới muốn ngủ gật. Bỗng nhiên cả đoàn bắt đầu động đậy. Sợ tới nàng ngồi thẳng người dậy. Như lâm vào đại dịch. Nhúc nhích rồi. Bên này nhúc nhích rồi. Người của Lương Liễu Nha đã sớm đề phòng siêu dịu dàng. Giờ khắc này bỗng dưng nội gián kêu một tiếng như thế. Nháy mắt mọi người như đụng phải điện. Cấp tốc ném toàn bộ kỹ năng mình có về phía boss. Kéo lượng máu của boss xuống 30. Sau đó trong khoảnh khắc boss phun khói độc tản người ra ngược hướng với siêu dịu dàng. Trong lúc nhanh như chớp đó, bên cạnh boss lập tức không còn bang chúng của Lương Liễu Nha. Tốc độ cực nhanh, không khỏi làm đoàn người Thanh Vân Giản hoảng sợ hơn. Mặc dù tầm nhìn đã bị khói độc của boss quấy nhiễu tới lác lư và mơ hồ. Thử Khứ Bất Tu Quy vẫn ngẩn người thu hết phản ứng khoa trương của Lương Liễu Nha vào trong mắt. Khi hoàn hồn lại chỉ thấy phía siêu dịu dàng đã vọt đến bên boss. DJS, tôi biết ngay bọn họ là đồng bọn mà. Siêu dịu dàng vừa ra tay. Lương Liễu Nha liền lập tức kéo lượng máu của boss sau đó rút quân. Nếu đây không phải sớm có đề phòng tránh ngộ thương thì còn có thể là cái gì nữa? Chấm chấm, khoảnh khắc xác nhận xong suy đoán trong lòng. Thử Khứ Bất Tu Quy cũng không biết đầu óc của mình có phải bị Lương Liễu Nha chọc tức hay không. Theo phản xạ làm ra một phản ứng hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước rút lui khỏi phạm vi khói độc. Nhưng mà giờ khắc này đầu óc của hắn và tầm nhìn đều mơ hồ như nhau. Mục tiêu công kích của boss là trên người bọn họ. Vừa mới lùi về sau một chút. Boss liền lập tức đuổi theo. Mà đằng sau boss là đám người siêu dịu dàng. Sợ đến hắn vội đổi giọng. Đừng lui nữa. Trực tiếp đánh trả. Giây tiếp theo. Song phương ném một đợt sóng kỹ năng tầm xa giữa khói độc. Mọi người Lương Liễu Nha đang hoan hô và hò hét như ăn phải thuốc. Tựa như đã đóng được vai. Hoàng tước nhảy vào phạm vi công kích cùng ném kỹ năng về phía boss. Tiện thể cũng khiêu siêu dịu dàng đang ở bên cạnh. Trong nháy mắt, Chỗ đứng của siêu dịu dàng liên tiếp lóe lên ánh sáng trị liệu và ánh sáng tử vong và màu sắc của các kỹ năng riêng biệt. Sau một đợt dồn sát thương, máu của Boss sau khi tự giảm chỉ số phòng ngự cũng bị rơi xuống 15. Mà người của siêu dịu dàng bên cạnh Boss đã không còn thừa bao nhiêu. Tất cả đều là thiên bi class da dày nhất game. Chấm, ế, không phải bọn họ là đồng bọn sao? Thử khứ bất tu quy phát hiện đợt dồn sát thương này sau khi nổ ra phía bọn họ hầu như không có tổn thương gì. Sau một chốc ngây người liền mừng rỡ. Phản kích, thiên bi tiếp tục kéo Boss. Họa bình chú ý lượng máu. Những người khác tiến lên cùng tôi đưa đám người. Xuất sắc, này trở về điểm hồi sinh. Mọi người, xong, ngay khi phá phong chi thập tam cũng muốn bảo người trong bang xông lên chém Boss. Bỗng nhiên có người chen vào mic của hắn. Nói, đừng lên, có bất thường. Đó là An Nhiên, khi đoàn người siêu dịu dàng xông lên nàng càng tập trung chú ý nhiều hơn. Chọn một vị trí đứng vô cùng an toàn cho nên không bị hai làn sóng dồn sát thương đó đánh trúng. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng đại đa số bang chúng siêu dịu dàng đã hóa thành ánh sáng tử vong giữa đợt dồn sát thương. Nàng, thân giữa đại đoàn, lại nhìn thấy hơn phân nửa người trong đoàn biến thành màu xám. Đây là, offline tập thể, các thiên bi không chết giờ khác này bị Thanh Vân Giản truy đuổi. Bọn họ bắp giảm sát thương cho nhau xoay người bỏ chạy. Nhưng mà từ trước đến nay chân thiên bi vốn ngắn, rất nhanh liền bị quỷ độn và long cức áp sát. Một đám thiên bi vừa chịu một đợt sát thương lượng máu đã thấp bắt đầu liều mạng chống cự. Nhưng vẫn hóa thành từng luồng sáng tử vong. Vô cùng chật vật, xem đi, mặc kệ họ là đại thần lãnh đạo bang hội kinh khủng khiếp gì. Ít người chính là ít người. Kết cục muốn đối đầu với hai đại bang hội thảm biết nhiều a, thử khứ bất tu quy nói. Còn thuận tay gửi một truyền âm để tỏ vẻ. Thiên lý truyền âm, thử khứ bất tu quy. Thử mộc đại thần, chỉ mang chút ít người như vậy đã muốn đến server tụi này xưng bá. Không dễ đâu, nhưng vào lúc này, An Nhiên thấy những cái tên biến xám trong đoàn đều đã online. Chấm chấm, người của Thanh Vân Giản chạy đuổi theo thiên bi máu tàn nửa ngày. Lúc này những class tầm xa, hỗ trợ và vũ em của bọn họ đều đã đuổi đến mảnh đất trước đó siêu dịu dàng bị dồn sát thương. Vào lúc này người của siêu dịu dàng bỗng nhiên online. Trong nháy mắt tóm lấy những người không có năng lực tự bảo vệ bản thân này của Thanh Vân Giản điên cuồng chặt một trận. Kênh bang hội của Thanh Vân Giản kêu trời. Cái gì? Lúc thử khứ bất tu quy quay đầu lại xuyên qua tầm nhìn mơ hồ và lắc lư nhìn thấy một đống người của siêu dịu dàng đang khóa mục tiêu chặt hậu phương của mình. Hắn thậm chí không kịp tiến lên hỗ trợ. Đã bị người bắn rụng. Thử khứ bất tu quy theo thói quen mở bảng thông tin chết ra xem. Chỉ thấy một kinh hồng tên là Giang Phong Lưu Ảnh dùng một chiêu hậu nghệ xạ nhất bắn cho hắn tuột 7k6 máu. Điều này khiến cho hắn, một người tự nhận là trang bị cực tốt, lập tức trầm mặc một thời gian dài. Rất nhanh, tin tức siêu dịu dàng kết thúc Boss thế giới quỷ anh túc chạy ra như phi mã. Theo sau đó là thông báo hệ thống trên người quỷ anh túc rơi ra một đoàn cung màu cam. Nhất thời kênh thế giới tràn đầy kinh thán. Xác suất rơi trang bị màu cam ở Tê Thiên cực kỳ thấp. Hiếm đến gần như có tiền chưa chắc có hàng. Muốn có chưa chắc có được. Cho dù có người bán cũng toàn là thương nhân ém hàng hoặc là nhân phẩm cao coi nó như bảo bối. Bọn họ gặp được đại gia nguyện ý muốn mua đồ cam. Không chặt một đao là không thể nào. Kết quả thử mộc vi an vừa tới chỗ này liền rớt. Còn là vũ khí, trang bị mắc nhất trong số các trang bị cam. Không cảm khái làm sao được. Khi khói độc tản đi, mọi người lương liễu nha dơ vũ khí đứng á khẩu ở một bên. Người của Thanh Vân Giản thì tự đóng miệng. Người của lương liễu nha thì không dám nói lời nào. Trên thiên lý truyền âm vẫn còn hiện câu nói tỏ vẻ của thử khứ bất tu quy. Không ai gửi cái mới thì nó vẫn ở trên đó. Giờ khắc này kết hợp với thông báo hệ thống. Đúng là châm chọc dị thường. Trong oai oai của siêu dịu dàng. Cậu sốc chết thử khứ bất tu quy à? Giọng điệu của nhị thất bình thản không ngờ. Dường như đã sớm quen rồi. Chỉ đàn bông vải không cứu người lập tức đắc ý vênh váo. Tôi bắp thêm ngọc hồ băng nguyệt và hạc lệ thanh tiêu cho ổng đó. Ừ, nhân phẩm tốt. Hậu nghệ crit, Giang Phong lưu ảnh thản nhiên nói. Hai kỹ năng ngọc hồ băng nguyệt và hạc lệ thanh tiêu của cầm âm. Cái đầu tăng công kích theo. Cái sau gia tăng sát thương bạo kích. Chỉ số cụ thể liên quan tới thuộc tính tuệ căn và độ thành thạo kỹ năng của người bắp. Hậu nghệ xạ nhật còn là kỹ năng đơn thể sát thương tích lực cao nhất của kinh hồng. Bản thân nó có đặc tính bỏ qua phòng ngự. Bỏ qua phòng ngự cũng liên quan tới thuộc tính sức mạnh và độ thành thạo kỹ năng. Chỉ đàn bông vải không cứu người và Giang Phong lưu ảnh hai con người toàn thân mặc đồ cam rèn mắc cấp một khi liên thủ trừ bỏ thiên bi trang bị tốt. Class khác chỉ cần bảo kích là một tiễn một tên. Loại chuyện sốc chết này bọn họ thường xuyên làm. Chuyên bắn nhà giàu. 10 lần chết 10. Người ta là đại lão trên bảng long cức đó. Một tiễn này của cậu. Sợ là bắn vỡ trái tim người ta rồi. Nhị thất cười trên nỗi đau của người khác. Dứt lời. Kênh bang spam đầy. Ngầu lòi. Bấm. Cách chương.